Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Thu Võ Quân làm tiểu đệ. Tráng hán thí nghiệm người, hắn mau bệnh là gân mạch tắc nghẽn, đan điền phong chết, không cách nào nói ra khí vận công, như là cưỡng ép vận khí, hắn liền sẽ thân thể phồng lên, trực tiếp kinh mạch phá toái mà chết. Ta thiên sinh thần lực, chỉ bằng khí lực liền có thể cùng võ sư đỉnh phong võ giả đối địch. Nếu như bằng không thì, ta sống không đến hôm nay. Chấm ngoặc kép, tráng hán kích động nói ra. Trên mặt thoáng hiện đủ loại cảm xúc. Có phẫn nộ, có không cam lòng. Căn cứ hắn thuyết pháp, hắn là bị người hạ độc thủ, mới có thể biến thành dạng này. Người kia làm quan trọng hắn nhận đủ loại đà kích và khuất nhục. Lúc này mới không có trực tiếp giết chết hắn. Là báo thù rửa hận. Hắn nhẫn nhục thua nặng nhiều năm. Nhưng mà những năm này tới, hắn khắp nơi tìm danh y, cũng nếm trăm thuốc, lại là đối. Đúng, cái này thương thế không thể làm gì. Hôm nay có như vậy một cái cơ hội. Nếu như đây linh phù có thể đem ta chữa tốt, như vậy bân, tất nhiên là muốn cho phòng số 4 công tử làm nghiêu làm ngựa. Tráng hán hướng Vương Bân gian phòng chân thành tha thiết bái. Vương Bân chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Cũng không chú ý tới cái kia. Bân chữ. Phốc. Là nhượng đám người tin tưởng với hắn. Hắn thử điều động linh lực. Đúng như dự đoán. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Là công chính. Kim Ba Lâu người cũng tiến lên kiểm tra cái này nhân tình huống. Phía dưới võ giả. Cũng có mấy người tiến lên kiểm tra. Mà hắn không có nửa phân chống cự. Vô tư thân thể của mình, bị đám người thăm dò, không sai, xác thực như hắn nói, gân mạch tắc nghẽn, đan điền phong chết, loại tình huống này lại là vô cùng nghiêm trọng, đối với một cái võ giả tới nói, cái này so chết còn khó chịu, nhượng hắn làm thí nghiệm, không biết hai vị công tử có ý kiến gì hay không? Phòng Hắc Quý hỏi, lập tức chuyển hướng Thiên Tự Một Hào phòng, nói, vị công tử này, cần không cần cũng xuống tới kiểm tra một chút. Không cần. Điểm này. Ta tin qua được các ngươi Kim Ba Lâu. Bất quá. Đã muốn thử nghiệm. Vậy còn là trước nói xong. Đi đến dạng gì trình độ. Mới có thể chứng minh cái này linh phù so với ta vãng sinh đan tới tốt. Người sư huynh kia cười nhạo nói. Phòng Hắc Quý suy tư một chút. Chợt nói. Như là phục dụng vãng sinh đan. Loại này khó giải quyết tình huống. Cũng không nhất định có thể hữu hiệu. Nhiều nhất, cũng liền nhượng hắn cái này gân mạch cùng đan điền thông ra một chút khe nhỏ. Sau đó lại trải qua hắn mấy tháng cố gắng. Mới có thể thoát khỏi hiện tại loại này khốn cảnh. Đương nhiên, như có bao nhiêu viên vãng sinh đan. Tự nhiên không cần lâu như vậy. Người sư huynh kia cười nói. Nga, vậy cũng liền là nói. Chỉ cần hắn linh phù có thể nhượng người này lập tức vận chuyển linh lực. Này liền có thể thắng nổi ta đúng không? Nói thì nói như thế không sai. Chấm ngoặc kép, phòng Hắc Quý còn định nói thêm. Nhưng mà người sư huynh kia lại tiếp tục nói ra. Tốt, như vậy thí nghiệm kết quả. Liền lấy người này có thể hay không vận chuyển linh lực thấy kết quả. Có thể nói liền là ta thua. Mặt ngoài trên nghe xong. Lời này không có cái gì vấn đề. Nhưng mà... Lập tức khôi phục là vãng sinh đan không cách nào làm được sự tình. Liền tính linh phù không làm được. Nhiều nhất cũng là đánh bình. Giờ phút này người sư huynh kia trong lòng cười thầm. Cái này không thể nghi ngờ là hắn quỷ kế. Lại tăng thêm một bước như vậy. Còn có trước đó đủ loại tâm tư. Hiện tại hắn bắt lại trận đánh cuộc này đã là 10 phần chắc 9. Không ý kiến. Vương Bân Vân đạm phong khinh nói truyền tới. Càng là nhượng hắn đương trường liền phải điên cuồng. 100% nắm chắc a. Đã cũng không có vấn đề gì. Phòng Hắc Quý trực tiếp kích hoạt linh phù. Sau đó hướng tráng hán trên thân quăng đi. Kim quang lấp lóe. Vẫn là cái kia 10 chữ phù hiệu. Thần kỳ phù hiệu. Sự thực trên. Mặc kệ là 10 chữ chữa trị thần văn. Một chữ thiết cắt thần văn. Lại hoặc là lục mang tăng thêm thần văn. Vương Bân đều thích gấp. Không khác, quá mẹ hắn thực dụng, 10 chữ thần văn trị liệu chính, 1 chữ thần văn chủ công kích, Lục Mang thần văn chủ thăng cấp. Cái này nếu là đặt ở trong, không phải là sống sờ sờ vú em phát ra cùng đủ loại cường lực phó chức nghiệp sao? Hắc hắc, một vai có nhiều như vậy kỹ năng, nếu như còn lại ba loại thần văn cũng như vậy thực dụng nói, này hắn chẳng phải là vô địch toàn chức cao thủ. Vương Bân chính tâu toét, chỉ rũ phù đã tại Tráng Hán thân thể trong có tác dụng. Nhưng mà đám người lại là bó tay. Sấm to mưa nhỏ, mới vừa kim quang lóng lánh trông rất đẹp mắt, nhưng bây giờ thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Sau một khắc, chỉ gặp Tráng Hán nồng đậm lông mày run một cái, ánh mắt trợn tròn, sau đó, giống, Tráng Hán giống lớn một tiếng, này là hưng phấn gầm to, phát ra từ phế phủ, linh hồn chỗ sâu, đám người buồn bực, lập tức che miệng, không thể tin, thật chẳng lẽ, tốt, ha ha a, tốt, thật tốt, Tráng Hán hưng phấn giống như cái tiểu hài tử một dạng, hồn nhiên quên đi giờ phút này tình huống. Thẳng đến có người nhắc nhở hắn thả ra khí thế, nghiệm chứng linh phù hiệu quả, hắn lỗ mũi mới bắt đầu từng ngụm phun khí. Tựa như một cái đại tinh tinh, trong nháy mắt yếu ớt hoàng sắc quang mang xuất hiện ở Tráng Hán thân thể. Đồng thời trên thân khí thế cũng tại không ngừng leo. Võ sĩ, võ sư, đại võ sư, khí thế khủng bố bắt đầu bao phủ dưới trận đám người. Dần dần có người bắt đầu không chịu nổi, hô to nhượng Tráng Hán ngừng. Ha ha, ngượng ngùng nói. Tráng Hán sờ một cái ót, có điểm ngượng ngùng nói ra, lâu dài đến nay đều không cách nào vận dụng linh lực. Hiện tại chỉ rũ phù thoáng cái, hắn liền lập tức cảm nhận được bất đồng, là lấy không cẩn thận khí thế liền bạo phát ra tới. Vị này ca, ngươi cái này khí thế cũng quá lợi hại không? Chiếu ta xem, hẳn là không ngừng đại võ sư. Cầu xin tha thứ người kia trong nháy mắt buông lỏng, tâm kinh sợ nói ra, tựa như là dạng này. Tráng Hán tâm khẽ động, sau một khắc, một cỗ ánh sáng màu vàng chiếu sáng toàn bộ phòng đấu giá. Cùng trước đó này ánh sáng màu vàng bất đồng, lần này là vô cùng sáng chói. Cái này, đây là linh lực hóa phủ. T, hắn là võ quân. Giờ khắc này, thình lình thấy được Tráng Hán trên tay có một chuôi hoàng sắc linh lực phủ. Đại võ sư chỉ có thể đủ số lớn linh lực ngoại phóng, lại không thể ngưng hình, mà võ quân lại có thể. Đây chính là võ quân khác biệt với đại võ sư ký hiệu. Linh lực hóa kiếm, cái này chỉ là một cái cách gọi. Chỉ cần có thể đem linh lực hóa thành vũ khí, vậy liền đi. Một đống võ sư cùng đại võ sư bắt đầu hô to gọi nhỏ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, như vậy một cái chất phác Tráng Hán, lại là một vị cao cao tại thượng võ quân. Phải biết, đang ngồi 3000 nhiều người, mà võ quân số lượng, một cái tay đếm qua tới a. Nghĩ không ra, cái này linh phù liền nhanh như vậy có thể thấy hiệu quả. Mặc dù ta hiện tại còn cảm thấy có từng tia cảm giác bất lực, nhưng lập tức liền dạng này, cũng có ta thời kỳ đỉnh phong 4, 5 phần 10 lực lượng, ta đã phi thường thỏa mãn. Chấm ngoặc kép, Tráng Hán ngu ngơ cười nói. T, đám người ngạc nhiên, Tráng Hán giờ phút này biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối là võ quân không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này mới là 4, 5 phần 10 thực lực, chẳng lẽ Tráng Hán thực lực còn có thể cao hơn? Vương Bân cũng không có nghĩ tới, hắn tùy ý điểm trúng một người, lại là một tên võ quân, mà còn là một cái không kém võ quân. Khóe miệng của hắn hơi hơi khơi gợi lên, ân, rất là an ủi. Cái này võ quân, tựa hồ phải làm hắn tiểu đệ a. Ta dùng nhân cách cùng tính mạng đảm bảo, cái này linh phù, tuyệt đối là so với kia vãng sinh đan còn muốn lợi hại hơn linh vật. Tráng Hán cao hứng xong, đương nhiên sẽ không quên đi chuyện chính. Không những là vì báo ân, vẻn vẹn là giờ phút này tầm mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Hắn liền không cách nào không đứng dậy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.